Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nước mắt tiểu cô nương đã sớm vỡ đê, hai mắt rưng rưng nhìn nàng, hoài nghi hỏi, thật sao? Cô bé vẫn không dám buông tay đang bịt miệng mình ra, nói xong thì nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, nhìn càng thêm đáng thương. Tiêu Bình Tùng vội vàng gật đầu, thật đấy. Ta cũng thay răng rồi. Uyển Nhi không tin lắc đầu. Muội chưa thấy huynh thay bao giờ. Tiêu Bình Tùng cười ngại ngùng. Sau khi ta thay răng thì không nói chuyện. Đợi đến khi răng cửa mọc ra mới nói chuyện bình thường. Đương nhiên muội không biết. Yến U Sơ dịu dàng nói. Thật ra chuyện này đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua. Chừng 7 tuổi sẽ bắt đầu thay răng. Thay răng cửa trước. Sau đó sẽ thay hết hàm răng. Bây giờ muội sắp mọc răng mới rồi đấy. Uyển Nhi sợ ngây người. Thay hết hàm răng luôn à? Đông Đông cũng hoảng sợ. Để cũng sẽ như vậy sao? Răng rụng hết rồi thì sao ăn cơm được? Yến Thu Su cười nói. Yên tâm, khi thay răng, răng mới sẽ mọc ra. Nếu không răng sữa sẽ không rụng. Không tin muội đánh lưỡi thử đi. Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ lía. Emily, ếm, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng giữa mùi máu tươi đó cô bé thật sự ly. Ếm được một V, TC, ân cướng. Giống như răng, lúc này cô bé mới cảm thấy an tâm. Sau đó Yến Thu Su cầm một cốc nước tới. Đi súc miệng đi, Uyển Nhi nhận lấy, ngoan ngoãn đi súc miệng. Tiêu Bình Tùng ôm cô bé, thuận tiện an ủi tiểu bằng hữu rụng răng một chút, chỉ có Đông Đông vẻ mặt đau khổ. A Su tỉ tỉ, thay răng trông đáng sợ quá. Yến Thu Su khó hiểu, để sợ máu, Đông Đông lắc đầu, nghiêm túc nói. Không ạ, chỉ là thay răng thì sẽ không ăn được đồ ngon. Nhìn cơm cháy này đi, ngon biết bao, Uyển Nhi tỉ tỉ chắc chắn không ăn được, quá đáng thương. Yến Nô Du, tiểu tử không có tiền đồ này, lúc nào cũng nghĩ tới ăn ăn. Tiểu Nhạc đệm buổi chiều làm Đông Đông lo lắng sốt ruột, còn chủ động tỏ vẻ muốn ăn ít cơm cháy để miễn cho hư răng. Thậm chí khi Yến Thu Su đùa giỡn đề nghị cậu bé cũng nên ăn ít kẹo lại, mặc dù thái độ hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cậu bé vẫn nghiến răng đồng ý. Có thể thấy được tuy tuổi nhỏ nhưng mấy đứa trẻ đã sâu sắc hiểu được hàm nghĩa của mấy chữ phát triển bền vững. Hôm sau là ngày thái học khai giảng, Đông Đông đi học, Tiêu Bình Tùng cũng học võ. Hoàng gia không có tổ chức chuyên môn giáo võ công địa phương, nhưng Tiêu Bình Tùng cũng có thầy của mình, là một thủ hạ phó tướng về hưu của Tiêu gia. Ông ta dạy đều là những đứa trẻ nhà võ tướng. Lúc hai người đi học đều mang theo một túi đồ ăn vặt thật to. Nghe nói Uyển Nhi cho bọn họ phần của mình, cô bé không dám ăn vì sợ chiếc răng cửa còn lại cũng sẽ rụng. Lại còn không ra khỏi cửa. Mấy ngày sau, Đông Đông và Tiêu Bình Tùng vẫn theo lẽ thường đến đây. Chỉ có Uyển Nhi, sống chết không chịu ra ngoài. Điều này làm cho hai đứa trẻ cảm thấy hơi mất mát. Rụng răng thật sự đáng sợ như vậy sao? Đông Đông càng cảm thấy đáng sợ. Tiêu Bình Tùng tỏ vẻ khó hiểu. Không có, huynh bị rụng răng thấy rất bình thường. Sẽ qua nhanh thôi. Mãi đến 3 ngày sau, phố Mỹ Thực mới chính thức khai trương. Yến Thu Su định đến xem, tình cờ hôm đó Đông Đông và Tiêu Bình Tùng đều phải đi học, nàng chỉ có thể dẫn Uyển Nhi đi, nhưng lần này Uyển Nhi vẫn từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thu Su ban đầu còn hào hứng phấn khởi, nhưng sau đó lại cau mày rầu rì, nàng không ngờ tiểu cô nương lại chú ý vẻ bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Nhưng toàn bộ quá trình thay răng sẽ kéo dài liên tục trong 6 năm trời, không nói đâu xa chỉ riêng 8 chiếc răng trong giai đoạn đầu thôi cũng sẽ cần rất nhiều thời gian. Cũng không thể vẫn cứ ở miết trong phòng được có phải không? Người có thể yêu cái đẹp, nhưng khi còn nhỏ, người không nên vì cái đẹp bên ngoài mà trói buộc bản thân mình. Vừa lúc thời gian còn sớm, Yến Thu Su dứt khoát chạy tới viện của Tam Tiểu Thư. Cách chương.